Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 230 thực lực tăng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng tại thời điểm lão Tim rời đi khỏi căn biệt thự ở vùng ngoại ô thì ở khu vực dã ngoại phía đông nam En Thành, Henry đang luyện cấp cùng với đám thuộc hạ của hắn. Ngay khi biết được chuyện này thì hắn không khỏi tức giận một hồi lâu. Nhưng cũng không đến nỗi có những hành động quá mức như trước nữa. Lần này tuy rằng bị truy đến tận xào huyệt nhưng cũng không có tổn thất gì. Hơn nữa hắn còn đã biết được một chuyện quan trọng, đó chính là The Alliance cũng không phải thân đơn thế cô mà bọn họ còn có một chút ít quan hệ với phe chính phủ. Ngồi trên mặt đất trầm ngâm suy nghĩ, Henry cũng mặc kệ cho đám đội viên và thuộc hạ của hắn nai lưng ra đánh quái cày kinh nghiệm mang về cho mình. Sau một lúc hắn lựa chọn chức năng liên lạc điện thoại với thế giới hiện thực kết nối với lão Tim. Ta nghe đây thiếu gia. Giọng nói già nua của lão Tim vang lên bên trong điện thoại. Henry không vòng vo lắm lời, lập tức tiến thẳng vào vấn đề chính. Chú không cần phải sử dụng hacker nữa, cứ để cho đám người đó thoải mái. Sùa, đi, bây giờ chỉ cần gọi thêm người tuyên truyền, nhất định phải xé lớn chuyện này ra cho ta. Chấm, đặc biệt là ở những trang diễn đàn của nước ngoài. Ta nghe nói được đã có mấy nước đệ trình đơn lên Liên Hiệp Quốc yêu cầu điều tra tên Đình Tấn rồi. Tiếp tục phá rối như vậy không sớm thì muộn hắn cũng sẽ bị bắt đi tra khảo thôi. Lạnh lùng, tàn nhẫn, có thể nói lúc này Henry đã không còn chừa bất cứ thủ đoạn nào, muốn dồn Đình Tấn vào đường cùng. Ông lão quản gia Tim nghe xong cũng khỏi cảm thấy lạnh cả người. Lão ta nhanh chóng đáp lại rồi cúp máy, đi thực hiện nhiệm vụ được giao. Henry tắt đi giao diện liên lạc, mắt nhìn xung quanh đám đội viên của mình đang chiến đấu với từng con Unicorn to lớn, khóe miệng không tự chủ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh. Thời gian cứ như vậy mà chậm rãi trôi qua. Ở trong không gian phụ bản đặc biệt, Đình Tấn đã chìm đắm trong quá trình tu luyện và chém giết mà không hề hay biết những gì đang diễn ra ở ngoài thế giới hiện thực. Từ lúc đợt sóng thứ tư, Griffin lãnh chúa, bắt đầu cho đến hiện tại, thời gian đã trôi qua đúng 29 tiếng trong game rồi. Có thể nói đây chính là một đợt sóng dài nhất trong số những đợt sóng quái vật trước đó mà Đình Tấn đã đối mặt. Tổng thời gian chiến đấu đã vượt qua gấp 2 lần tổng số thời gian những đợt sóng quái vật trước đó cộng dồn lại rồi. Bất quá, cũng nhờ có 29 tiếng chiến đấu này, đẳng cấp của Đình Tấn đã được nâng lên đến 30 cấp 88, chỉ không đến 5-6 lượt Griffin xông ra khỏi đường hầm không gian nữa thôi thì lập tức có thể tăng lên 31 cấp rồi. Tuy nhiên lúc này, không gian xung quanh ngọn đồi vẫn là một mảnh vắng lặng, không hề có thân ảnh của con Griffin lãnh chúa hay đám vong linh hay bất cứ dấu hiệu nào của việc chiến đấu. Chỉ có hai cánh cổng lỗ đen của đường hầm không gian vẫn đang vặn vẹo mà thôi. Giữa bầu trời đêm tối đen như mực chỉ lập lòe một chút ánh sáng của mấy cây đuốc được cắm rải rác ở khắp nơi, một mình Đình Tấn vẫn đang ngồi xếp bằng trên đỉnh ngọn đồi dốc. Đôi mắt hắn khép hờ, dường như không hề quan tâm gì đến hai lỗ đen bên cạnh mình là mấy. Khoảng thời gian vừa qua ở trong phụ bản chiến đấu với đợt sóng thứ tư Griffin lãnh chúa này, hắn đã dành toàn bộ thời gian dành cho việc tu luyện của mình. Tất cả những bí kíp có lượt giới hạn như cường hóa triệu hồi thuật, cơ bắp cường hóa, v.v. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều được hắn tu luyện đến giới lượt giới hạn trong ngày, không hề bỏ phí dù chỉ là một vòng. Hiện tại thì Đình Tấn đang tu luyện minh tưởng thuật, tăng lên điểm thuộc tính tinh thần đến giới hạn tối đa mà cơ thể hắn có thể chịu đựng được. Cứ mỗi một đẳng cấp tăng lên, Đình Tấn liền có thể tu luyện thêm 10 điểm thuộc tính tinh thần. Mà hai ngày thời gian trong game vừa qua, nhờ có phụ bản này, Đình Tấn đã vượt lên được 4 cấp liên tục. Chính vì thế mà bây giờ, Đình Tấn muốn nhanh chóng tu luyện để đạt trạng thái cao nhất được hệ thống cho phép, chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Không quá lâu sau đó, Đình Tấn chậm rãi mở mắt ra rồi đứng dậy, bắt đầu triệu hồi quân đoàn vong linh của mình ra. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ X151. Triệu hồi tang thi, 113. Triệu hồi bộ xương cung thủ, X75. Sau hơn một ngày liên tục tu luyện không ngừng nghỉ, Đình Tấn đã chạm đến cột mốc giới hạn thuộc tính tinh thần mà cơ thể hắn có thể chịu đựng được. Hơn thế nữa, hắn cũng đã đủ đẳng cấp để trang bị sợi dây chuyền. Mắt quỷ Beholder, lên người, đây chính là vật phẩm trang bị có chất lượng đồ tím mà hắn thu thập được từ trận chiến với con Griffin lãnh chúa trước đó. Nhưng vì chưa đủ đẳng cấp để trang bị nên đã để dành lại. Trước đó hắn cũng không gửi cho Lý Uyên cất giữ, mà mang theo bên người đến hiện tại để đề phòng cho tình huống đã đủ đẳng cấp mà lại không có trang bị để mang. Ở thời điểm này, chỉ số thuộc tính của Đình Tấn đã tăng vọt lên đến một tầm cao hơn rất nhiều, so với trước kia. Quân đoàn vong linh của hắn cũng vì thế mà được gia tăng quân số lên đến hơn 60 tên, vượt mốc 300 rồi. Bất quá, trong lòng của hắn cũng có một chút tiếc nuối. Bởi vì đa số những thuộc tính tăng lên đó, có hơn một nửa là số liệu ảo, không có giá trị sử dụng ở hiện thực. Triệu hồi xong đàn vong linh, Đình Tấn đưa mắt nhìn lấy bàn tay mình. Cảm thụ dòng chảy sức mạnh đang lưu thông qua những mạch máu dưới lớp da kia, hắn không kìm được thét dài một tiếng giải tỏa sự kích động trong lòng. Cái cảm giác này không khỏi làm cho hắn có chút mê mẩn, muốn mãi cứ chìm đắm bên trong nó, không muốn bước chân ra khỏi hiện thực nữa. Chậm rãi đưa tay thao tác mở ra bảng thông số nhân vật để kiểm tra toàn diện. Cũng đã lâu lắm rồi, Đình Tấn vẫn chưa xem lại thông số nhân vật của mình đã biến đổi ra sao nữa. Giao diện quen thuộc của bảng thông số nhân vật chậm rãi hiện lên trước mặt của Đình Tấn. Bảng thông số nhân vật, tính danh, Đình Tấn, biệt danh, Đờ Đon, tuổi, 25, chức nghiệp, vong linh ma pháp sư, chức nghiệp ẩn, linh mục, chức nghiệp phụ trợ, phù văn sư, đẳng cấp 3.0.400, khảm nạm sư, đẳng cấp 0.0.50, đội lính đánh thuê, The Alliance, 296.450, 300.000, chức vị, đội trưởng, thông số, lực lượng, 171, 51, 3, nhanh nhẹn, 120, 36, thể lực, 170, 51, tinh thần, 640, 448, chi tiết, level, 30, HP, 12, 240, 3672, HP khôi phục 10, 2, 3, 1, MP, 17, 664. 12.364, 8, MP khôi phục 89, 6, 62, 7, EXP, 3, 579, 500, 4, 063, 435, 88, tổng thuộc tính thêm vào, 70, tinh thần, 30, tất cả thuộc tính, 250, MP khôi phục, 100, HP khôi phục, 130, MP tối đa, 20. HP tối đa, 30, sát thương phép, nhìn từng dòng thông số thuộc tính đã thay đổi đáng kể của mình, Đình Tấn càng cảm thấy phấn khởi hơn. Nhưng bất chợt, hắn lại sực nhớ đến một chuyện dường như trong sách bí kíp tu luyện vong linh pháp thuật của hắn có ghi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi quân đoàn vong linh của ngươi đã đạt đến ngưỡng cửa 300, đó cũng chính là lúc binh đoàn bộ xương pháp sư vĩ đại đã sẵn sàng vì ngươi phục vụ. Dùng tâm niệm của ngươi để khẩn cầu triệu hồi lấy những vị đại ma đạo sư vĩ đại đã an giấc nghìn thu trở về nhân giới, vì ngươi mà chiến. Nên nhớ, hãy biết tự lượng sức của mình, đừng vì quá tham lam và chìm đắm vào trong sức mạnh, để rồi tự bán đi sinh mệnh của mình. Từng chữ cái, từng hình ảnh được ghi trên quyển bí kíp tu luyện vong linh pháp thuật như in vào đại não của Đình Tấn, lúc này lại bắt đầu xuất hiện rõ mồn một trong trí nhớ của hắn. Cách chương.